Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơi có chút xấu hổ, chân tiền bối không tệ với ta cũng nghĩ tới đánh giết Hình Lập Phong, chỉ là vừa nghĩ tới cảnh giới của hắn tu vi, còn có hài cốt tộc cấp 9 đại quân, ta liền dự định bàn bạc kỹ càng, tạm gác lại sau đó, chờ thực lực bản thân có cái này sức lực, sẽ cùng Hình Lập Phong tính toán, ngươi có lòng này là tốt rồi, hơn nữa, ngươi đã giết Hình Bách. Triệu Sơn Lăng liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, cho tới cái kia Hình Lập Phong, ngươi không cần chú ý, lấy ngươi cảnh giới trước mắt tu vi, nếu muốn giết hắn, xác thực không có một tia hy vọng, Triệu tiền bối, cái kia Hình Lập Phong, ngươi thật sự có nắm. Đoạn Thạch Hổ cũng bị tất phải giết tâm cảm hóa, ta nhận được tin tức, Hình Lập Phong người này, vẫn đúng là cùng hài cốt tộc tách ra, đi tới Hình gia trước đây sinh hoạt vượt giới. Chỉ là, chính ngươi cũng nói rồi, ở Toái Diệt chiến tràng bị thương nặng, hắn cùng hài cốt tộc tách ra. Triệu Sơn Lăng kinh hỉ quát lên, Đoạn Thạch Hổ gật đầu, ta xác thực ở Toái Diệt chiến tràng bị thương nặng, có điều ta ở Toái Diệt chiến tràng thu hoạch, cũng phi thường phong phú, Triệu Sơn Lăng hít sâu một hơi. Cười hắc hắc nói, qua lưu vực cũng khá là đặc thù, thêm vào những kia ở Toái Diệt chiến tràng cướp đoạt đồ vật, ta có thể trong thời gian ngắn khôi phục đỉnh cao, thậm chí, ta còn khả năng tiến thêm một bước, bước vào hư vực trung kỳ. Đoàn tiểu tử, ngươi cho ta nhìn kỹ cái kia Hình Lập Phong, đem hắn hoạt động vị trí, thăm dò rõ ràng. Cho ta nửa tháng thời gian, ta liền có thể khôi phục lại đỉnh cao. Xèo, Thanh Lạc Hậu, Triệu Sơn Lăng gấp không thể chờ địa, hóa thành một cục sáng rực. Biến mất với qua lưu vực trì ngoài vết nứt không gian đang dệt màn nước. Lần trước, hắn từ linh cảnh hậu kỳ bước vào hư vực, cũng là ở những kia màn nước nơi sâu xa dày đặc vết nứt không gian. Từ tiến vào Toái Diệt chiến tràng toán lên, cũng có điều 5, 6 năm, các ngươi có thể cấp tốc phá cảnh, cũng không ngạc nhiên. Đoạn Thạch Hổ vẻ mặt quái lạ, nhưng hắn vừa lên cấp hư vực không lâu, lại còn nói có thể trong khoảng thời gian ngắn, lần thứ 2 vượt cảnh, đến hư vực trung kỳ, hắn ở Toái Diệt chiến tràng. Đến tột cùng gặp cái gì, lại thu hoạch cái gì, mới có như thế sức lực, Nhiếp Thiên lắc đầu biểu thị không rõ, hắn tu luyện lực lượng không gian, trong tay hắn cái này không gian chí bảo, tên là Hư Linh Tháp. Đoạn Thạch Hổ lầm bầm lầu bầu, Hư Linh Tháp, Hư Linh Giáo, Đoạn Thạch Hổ ầm ầm chấn động, cái kia Hư Linh Tháp, không ai không quá cùng Hư Linh Giáo lại quan hệ gì, Hư Linh Tháp, Hư Linh Tử, Hư Linh Giáo. Nhiếp Thiên ngẩn ra. Hư Linh Tử chính là viên thiên tinh vực xếp hạng đệ ngũ cường giả, tinh thông lực lượng không gian, có thể ở Nhiếp Thiên đến tiếp sau hiểu rõ dưới, biết được Hư Linh Tử cũng không phải là viên thiên tinh vực bản thổ luyện khí sĩ, viên thiên tinh vực ngũ tông tam gia, vì là Hồn Thiên Tông, Thần Hỏa Tông, Ngự Thú Tông, Cực Lạc Sơn, Tam Kiếm Tông, Giảng Gia, Quan Gia, Sở Gia, những thế lực này đều không phải Hư Linh Tử xuất xứ, viên thiên tinh vực Hư Linh Tử, không ai không thành, vì là Hư Linh giáo giáo đồ. Trong tay hắn Hư Linh Tháp, lẽ nào, cùng Hư Linh giáo có quan hệ? Nhiếp Thiên âm thầm suy nghĩ sâu sắc, hắn lại nghĩ tới ở Hư Linh Tử di núp bên trong, cái kia không gian kỳ dị bên trong, chôn giấu một khối quy nguyên thần thạch. Quy nguyên thần thạch không phải bình thường đồ vật, trung cấp tinh vực hầu như không tìm được, Hư Linh Tử nhưng có thể đem một khối quy nguyên thần thạch hòa vào tự thân vực, theo vực vỡ diệt mà nổ tung, hay là, Triệu tiền bối trong tay Hư Linh Tháp. Thật cùng tứ đại cổ lão tông môn Hư Linh giáo có quan hệ, Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, nói rằng, Hư Linh Tháp nếu là Hư Linh giáo rèn luyện không gian linh khí, bên trong ghi chép dấu ấn, Hư Linh tử bí pháp hàm nghĩa, sợ cũng cùng Hư Linh giáo có quan hệ, hơn nữa hắn ở Toái Diệt chiến tràng, lại có khác biệt thu hoạch, hắn phá cảnh tốc độ, có thể kinh người như vậy, cũng không phải không thể, Nhiếp Thiên nói ra nội tâm suy đoán, Đoạn Thạch Hổ rất là chấn động, chúng ta vẫn tin chi địa. Cũng thật là một chỗ diệu địa. Có sư phụ loại này cảm ngộ sức mạnh thời gian giả, có ngươi cái này, được toái tinh cổ điện tán thành tinh thần chi tử, còn có Bùi Kỳ Kỳ, cảnh giới giống như vậy, nhưng có thể xây dựng ra vượt qua không gian truyền tống trận kỳ tài, lại có Triệu Sơn Lăng loại này, cầm trong tay Hư Linh Tháp dị nhân, Nhiếp Thiên khẽ cười một tiếng, sư huynh ngươi, cũng là kỳ nhân một trong, ngươi xuất từ vẫn tinh chi địa, nhưng ở thiên mãn tinh vực rực rỡ hào quang. Kinh động thần phù tông, vì ngươi mở rộng cánh cửa tiện lợi, để ngươi trở thành thần phù tông thiên chi kiêu tử, cùng các ngươi so với, ta vẫn là chênh lệch rất xa. Đoạn Thạch Hổ thở dài một hơi, theo ta thấy, ngươi, sư phụ, Bùi Kỳ Kỳ, Triệu Sơn Lăng bốn người, tương lai nhất định sẽ lóng lánh tinh hà nơi sâu xa, tên của các ngươi, sẽ có một ngày, có thể ở nhân tộc các đại cao cấp tinh vực lưu truyền rộng rãi, không giống nhau, không chờ Nhiếp Thiên Khiêm Tốn, hắn vung vung tay, nói, được rồi, ngươi chuyên tâm tu luyện, hy vọng có thể nhanh chóng bước vào huyền cảnh, thần phù tông đem ta coi là tương lai tông môn trụ cột, ta cũng không muốn nhìn thấy thần phù tông, bởi vậy kiếp biến mất. Nhiếp Thiên gật đầu, ta rõ ràng sư huynh ý nghĩ. Sau khi, hắn liền tiếp tục chờ ở qua lưu vực, lấy Cảnh Nhu đưa tới các loại đựng hồn lực vật liệu, ngày đêm ngưng luyện đệ tam phân hồn, để cầu đệ tam phân hồn nhanh chóng ký kết đi ra, thật hoàn thành toái tinh cổ điện cái gọi là tinh lộ rèn luyện. Đoạn Thạch Hổ nhưng là từ qua lưu vực rời đi, đi tới thần phù tông bản bộ, đem gần nhất chuyện đã xảy ra, báo cho thần phù tông. Triệu Sơn Lăng trở về, không gian truyền tống trận sớm mở ra, Nhiếp Thiên chỉ cần bước vào huyền cảnh, liền có thể tìm tới đi về toái tinh cổ điện con đường, đây là một làm người phấn chấn tin tức tốt, hắn muốn đi an thần phù tông trái tim, thần phù vực. Đoạn Thạch Hổ thông qua qua lưu vực không gian truyền tống trận, đến tại đây, thần phù vực tại thần phù tông không có đến, đem nó coi là thần phù tông đại bản doanh lúc, có khác danh tự, nhưng ở thần phù tông trở thành thiên mãn tinh vực. Đứng đầu nhất luyện khí sĩ tông môn về sau, này vực, liền bị một lần nữa mệnh danh là thần phù vực, rộng lớn thành trì bên trong, Đoạn Thạch Hổ từ trận pháp đi ra, đứng tại tòa thành trì này cao nhất thạch lâu bên trên, nhìn về phương xa, thành trì trên không, có đủ mọi màu sắc phù văn, con cá du đảng, cứng rắn trên tường thành, cũng khắc ấn lấy đông đảo phức tạp trường rà trận đồ, thu nạp thiên địa linh khí, cung cấp nuôi dưỡng thần phù, thủ hộ lấy tòa này tồn tại mấy ngàn năm cổ lão thành trì. Thành nội rộng lớn quảng trường, thả neo ba chiếc khổng lồ tinh hà cổ hạm, có rất nhiều thần phù tông đệ tử, được an bài tiến vào, phu quân, phụ thân đang chờ ngươi, Cảnh Nhu lặng yên mà đến, đứng tại Đoạn Thạch Hổ bên cạnh, nhẹ nói, Đoạn Thạch Hổ nhẹ nhàng gật đầu, cùng Cảnh Nhu đi gặp thần phù tông tông chủ Cảnh Phi Dương, thần phù tông thần phù trong đại điện, tông chủ Cảnh Phi Dương thân cầm đầu vị, vợ hắn điềm tĩnh đứng ở một bên, cùng Cảnh Nhu bất luận là khí chất hay là dung mạo. Đều có 6-7 phần tương tự, Cảnh Phi Dương cho dù ngồi ngay thẳng, y nguyên hình thể hùng vĩ, có thế dung mạo lại tài trí bất phàm, nhìn xem chỉ có khoảng 40 tuổi, nhã nhặn, hắn chính là thiên mãn tinh vực đệ nhất nhân, thánh vực sơ kỳ tu vi. Cảnh Phi Dương hai bên, có đông đảo hư vực cấp bậc cường giả chăm chú mà đối đãi, Mạnh Ly cũng ở trong đó, Đoạn Thạch Hổ đến, tầm mắt mọi người, đều vô ý thức hội tụ đến trên người hắn, Thạch Hổ, ngươi không phải tại qua lưu vực A. Sao đột nhiên tới? Cảnh Phi Dương dài nhỏ con mắt chỗ sâu, có phù văn phun trào, hắn cười hỏi thăm, phản phất không biết yêu ma, tà minh liên quân, ngay tại tới gần, tòa kia cùng liệt không vực kết nối không gian truyền tống trận, một lần nữa mở rộng. Đoạn Thạch Hổ bẩm báo, rốt cục có một tin tức tốt. Cảnh Phi Dương khẽ cười một tiếng, thế nhưng là cái kia gọi Triệu Sơn Lăng người trở về, Đoạn Thạch Hổ gật đầu, đúng thế, liên quan tới Bùi Kỳ Kỳ đến. Lặng lẽ là không gian truyền tống trận khắc họa mới trận đồ, khiến tòa kia lúc đầu chỉ có thể lấy hư linh tháp, mới có thể đến liệt không vực trận pháp thông hành một chuyện, hắn cũng không có nói, hắn tận lực che giấu Bùi Kỳ Kỳ tới qua sự thật, Triệu Sơn Lăng trở về, cái kia viên cửu xuyên, cũng tại lực lượng của hắn phía dưới, bị đưa vào hư không loạn lưu địa. Đoạn Thạch Hổ giải thích, lôi ma viên cửu xuyên, lại bị hắn trục xuất tới hư không loạn lưu địa. Cảnh Phi Dương sửng sốt một chút. Vừa cười nói, lại là một tin tức tốt, ngươi sư đệ, khi nào có thể đột phá đến huyền cảnh? Mạnh Ly vội vàng nói, Cảnh Phi Dương không vội không chậm, nhưng Mạnh Ly nhưng biết rõ, thiên mãn tinh vực tình cảnh phi thường không ổn. Đại quân dị tộc, tại thiên mãn tinh vực bốn phía hoạt động, đông đảo tinh vực thất thủ, có rất nhiều nhân tộc bị tàn sát. Giờ phút này, yêu ma cùng tà minh tinh hà cổ hạm, còn tại hướng thần phù vực đi đến, bọn hắn thần phù tông, rất nhiều cảnh giới thấp người. Đều ngồi tinh hà cổ hạm, còn có mượn nhờ bí ẩn vực giới chi môn, bị lặng lẽ đưa đến thiên mãn tinh vực một chút tử tinh. Tử tinh, sẽ không bị dị tộc chú ý, những người kia tạm thời là an toàn, nhưng tử tinh bất lợi cho tu hành, đối cảnh giới thấp người tới nói, tử tinh hoàn cảnh quá ác liệt, cũng không thích hợp mỏi mòn chờ đợi. Sư đệ tại khắc khổ tu hành, về phần khi nào có thể đột phá, ta cũng cho không được chuẩn xác đáp án. Đoạn Thạch Hổ mở ra tay, một mặt bất đắc dĩ, nói. Bất quá, khi Triệu Sơn Lăng biết được hình lập phong, cùng hài cốt tộc phân biệt, đi hình gia hạt vân vực lúc, hắn chuẩn bị thừa cơ chém giết hình lập phong, Cảnh Phi Dương nhãn tình sáng lên, cái kia Triệu Sơn Lăng, có cái này tự tin rất không tệ, nhưng hắn có thể thành công sao? Hình Lập Phong bây giờ đều đột phá đến hư vực hậu kỳ. Mạnh Ly thấp giọng hô, hư vực hậu kỳ tu vi, trừ phi tông chủ tiến về, không phải đồng cấp người, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, coi như có thể thắng được hắn, cũng không có nắm chắc, 100% giết chết hắn. Kỳ Triệu Sơn Lăng, sao dám tự tin như vậy, ta cũng không rõ ràng. Đoạn Thạch Hổ do dự một chút, nói, bất quá ta cái kia sư đệ suy đoán, Triệu Sơn Lăng cầm trong tay hư linh tháp, có thể là hư linh giáo thất lạc ở bên ngoài đồ vật, hắn tu hành linh quyết cùng bí thuật, cũng vô cùng có khả năng cùng hư linh giáo tồn tại nguồn gốc. Hư linh giáo, thần phù đại điện bên trong, đông đảo thần phù tông luyện khí sĩ, nghe nói lời ấy, thâm thụ chấn động, rất nhiều người ánh mắt, lại dấy lên hy vọng hỏa diễm, vẫn tin chi địa loại này chỗ hẻo lánh, thế mà dị nhân nhiều lần ra, đã có Nhiếp Thiên, lại có Triệu Sơn Lăng, Nhiếp Thiên cùng toái tinh cổ điện có quan hệ. Khi Triệu Sơn Lăng, nắm giữ hư linh giáo di vật, chẳng lẽ không phải cùng hư linh giáo cũng có quan hệ, có lẽ, khi Triệu Sơn Lăng thật có thể chém giết Hình Lập Phong, thiên mãn tinh vực mầm tai vạ, chính là phát ra từ Hình Lập Phong. Là hắn dẫn đầu cùng hài cốt tộc cấu kết, mời được hài cốt tộc cửu giai đại quân, đã thương nặng Thiên Kiếm Sơn, hắn về sau, dị tộc Tinh Hà Cổ Hạm, mới từng cái hiển lộ, người này tội đáng chết vạn lần, thần phù tông đông đảo hư vực trưởng lão, kêu la, đều kỳ vọng Triệu Sơn Lăng thật có thể chém giết Hình Lập Phong, đem cái này dẫn phát thiên mãn tinh vực họa loạn người diệt đi. Hình Lập Phong đáng chết, nhưng hắn chết đi, không cải biến được đại cục. Cảnh Phi Dương mới mở miệng, tất cả mọi người an tĩnh lại, Hình Lập Phong bên kia, ngươi để cho người ta lưu ý lấy, minh xác hắn động tĩnh, nhưng mấu chốt nhất, vẫn là ngươi sư đệ Nhiếp Thiên, có thể hay không mau chóng bước vào huyền cảnh, giúp chúng ta cùng toái tinh cổ điện thành lập liên hệ, tòa thành trì này, chính là yêu ma, tà minh cửu giai đại quân đến, cũng có thể chèo chống một đoạn thời gian, thần phù tông mấy ngàn năm tích lũy, vô số thần phù tạo thành đại trận, không phải dễ dàng như vậy bị công phá. Đoạn Thạch Hổ gật đầu, ta biết mấu chốt, lại là nửa tháng sau, qua lưu vực, thần phù tông chia cho Nhiếp Thiên kia tòa nhà thạch lâu chi đỉnh, Nhiếp Thiên cái thứ ba phân hồn, tại cảnh nhu cho đông đảo chứa hồn lực linh tài trợ giúp phía dưới, cuối cùng thành công ký kết, thứ ba phân hồn, lạc ấn lấy cùng tinh thần chi lực có liên quan rất nhiều bí mật, cái này phân hồn một hình thành, Nhiếp Thiên chợt phát sinh lạ thường diệu cảm giác. Tinh thần phân hồn không chỉ có cùng tinh thần tuyền qua không chướng ngại liên tiếp, liền ngay cả dung nhập Nhiếp Thiên ba cái toái tinh ấn ký, đều bởi vì tinh thần phân hồn sao trời, trở nên lấp lánh. Cái thứ hai toái tinh ấn ký bên trong, lại có đông đảo thái cổ phù văn, đại lượng dần hiện ra tới. Cái thứ hai toái tinh ấn ký, bản ghi lại tinh hồn, tinh liên hai loại bí thuật, bây giờ mới thái cổ phù văn xuất hiện, mang ý nghĩa liên quan tới rèn luyện hồn phách linh hồn pháp quyết, lại xuất hiện mới một loại, tinh thần phân hồn. Tại Nhiếp Thiên linh hồn thức hải chiếu sáng rạng rỡ, lấy độc lập ý thức, đi sắp xếp những học sinh mới ra thái cổ phù văn, phân tích ảo diệu trong đó. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên mặt khác hai cái phân hồn, cũng cùng bản hồn cùng một chỗ oanh minh. Đan điền của hắn linh hải, ba cái vòng xoáy linh lực, linh đan, đều tự hồ bị thôi phát, sinh ra chất biến. Hô, linh hồn ly thể cảm giác, từ Nhiếp Thiên trong tim chỗ sâu, hắn mờ mịt thời khắc, liền thấy hắn chân hồn, nhẹ nhàng, từ mi tâm bay ra. Chân hồn rời tách thể, Nhiếp Thiên liền mắt hiển cuồng hỉ, huyền cảnh đánh dấu, chính là linh hồn có thể thoát ly thân thể, thần du vật ngoại, cũng chỉ có linh hồn có thể ly thể, về sau cùng cường giả giao chiến lúc, mới có như vậy một tia hy vọng, tại nhục thân vẫn diệt về sau, lấy chân hồn chuyển thế trùng sinh, chỉ là, huyền cảnh cấp bậc chân hồn, thoát ly thân thể lúc, Nhiếp Thiên sinh ra phiêu miểu hư nhược cảm giác, tự hồ, loại này cấp bậc chân hồn, rèn luyện không đủ. Không thể thời gian quá dài cùng huyết nhục tách rời, cái này cũng mang ý nghĩa, huyền cảnh cấp bậc chân hồn, tại nhục thân diệt vong về sau, không thể một mình phiêu bạt quá lâu, huyền cảnh chân hồn, còn cần lần nữa ngưng luyện, chỉ có đến linh cảnh cấp bậc, cố gắng mới có thể hoàn toàn thoát ly huyết nhục trói buộc, tại ngoại giới thời gian dài lưu lại, Nhiếp Thiên tỉnh ngộ lại, lập tức liền cảm ứng ra, đan điền linh hải phát sinh biến đổi lớn, linh đan, ba cái vòng xoáy linh lực, đều sinh ra đối linh lực liên tục không ngừng khát vọng, cái kia phiêu giật ra chân hồn, chỉ ở ngoại giới lưu lại mấy giây, lại suy yếu, quay về linh hồn thức hải, hô hô hô, đông đảo linh tài, ở trước mặt hắn đắp lên mà ra, linh ngọc, các thuộc tính linh tài, đều phóng xuất ra linh lực động tĩnh, hắn trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo, biết hắn chỉ là vừa mới đánh vỡ cảnh giới hàng rào, nhưng chưa hoàn toàn vượt cảnh. Hắn bắt đầu quên hết tất cả địa, từ những cái kia linh ngọc cùng các thuộc tính linh tài bên trong, rút ra linh lực, cùng thuộc tính khác nhau lực lượng, dẫn đường hướng đan điền linh hải, tinh quang lấp lánh, qua lưu vực miệng giếng phía trên tinh hà, có từng điểm tinh thần chi lực vẩy xuống, tinh thần chi lực như hoa tuyết, vừa rơi xuống đến trên người hắn, liền nhanh chóng tan rã, tại hắn đan điền linh hải tinh thần tuyền qua hiển hiện, gốc kia cửu tinh hoa, sáng chói chói mắt, giống như đang trợ giúp hắn. Càng nhanh tụ tuôn ra tinh thần chi lực, ba mảnh từ thạch nhân tộc chủ thành đạt được lá cây, tại cỏ cây vòng xoáy linh dịch bên trong, cũng ngầm sinh kỳ diệu, khát vọng thảo một chi lực quán chú. Nhiếp Thiên nhắm mắt, đem não hải tạp niệm thanh không, chuyên chú vào lực lượng ngưng kết, đối linh đan, ba cái vòng xoáy linh lực rèn luyện, đại cảnh giới phá bích, thường thường sẽ phát sinh biến chất. Nhiếp Thiên từ tiên thiên cảnh bước vào phàm cảnh thì, chính linh lực vòng xoáy dung hợp lẫn nhau, cuối tạo thành ra nhất viên linh đan. Tiên thiên tiến giai phàm cảnh, chân hồn tạo thành, tinh thần lực phát sinh lột xác, trở thành thuần túy hồn lực, phàm cảnh vào huyền cảnh, đồng dạng có chất bay vọt, theo đông đảo tinh thần thạch, hỏa thuộc tính, một thuộc tính linh tài, bị kịch liệt hút ra gắn sức lượng, Nhiếp Thiên ba cái kia bất đồng thuộc tính linh lực vòng xoáy, cũng có kỳ diệu biến hóa, ba linh lực vòng xoáy, cũng ngưng kết là đan hoàng, ba đan hoàng, nhất quánh bạch, nhất đỏ đậm, nhất xanh biếc, từng vòng trạng thái khí vòng tròn, như cơn xoáy toàn. Như vần quanh vực giới tinh thần ra tầng khí quyển, bao lấy ba mai đan hoàng. Ba mai đan hoàng, phân biệt từ tinh thần, hỏa diễm, cây cỏ tinh hoa dịch thể hóa ngưng tụ thành. Mảnh vừa nhìn, ba mai bất đồng màu sắc đan hoàng, giống như mênh mông ngân hà ở chỗ sâu trong, lóe ra kỳ dị tinh thần. Mà đan điền linh hải, tắc phản phất một cái vực giới bên trong cùng sở hữu bốn người đan hoàng. Một quả đan hoàng, là thuần túy linh. 78 lực kết tinh, mặt khác ba viên thuốc. Bị đều tự giao phó tinh thần, hỏa diễm, cây cỏ thuộc tính ảo diệu, trong đó, tinh thần linh đang bên trong, dịch thể hóa đang hoàng trong, cửu tinh hoa như trước cắm rễ vị biến cố, cây cỏ linh đang bên trong, còn lại là có ba mảnh xanh biếc lá cây, cùng đang hoàng màu sắc hoàn toàn nhất trí, chỉ có hỏa diễm linh đang, bên trong trống không một vật, chỉ có nóng trực hỏa diễm tinh hoa, đựng thuộc tính linh lực vòng xoáy, cũng tập kết là đang hoàng. Huyền cảnh, bản phải như vậy. Nhiếp Thiên ám tự cảm ứng, rất nhanh thì phát hiện còn quấn ba mai đan hoàng trạng thái khí vòng tròn, khi hắn dẫn đường bất đồng thuộc tính lực lượng vào linh hải thì, vòng tròn xoay chuyển, đêm này hỏa diễm, tinh thần, một linh lực, từng vòng tẩy địch, cuối hóa thành dịch thể năng lượng, rót vào linh đan. Ba viên linh đan sinh ra, hắn thu nạp ba loại linh tài hiệu suất, đề thăng thất 8 lần, đồng dạng một khối tinh thần thạch, hắn trước đây muốn hút ra trong đó tinh thần lực, có thể phải một khắc đồng hồ. Hôm nay nhân tinh thần linh đang tồn tại, hắn nhét vào tinh thần lực tốc độ, nhanh rất nhiều, hắn lại vận dụng hỏa thuộc tính linh thạch, một thuộc tính linh thạch, tỉ mỉ cảm thụ, hắn rất nhanh thì minh bạch, hỏa diễm linh đang thu nạp linh tài tốc độ, muốn lạc hậu vu tinh thần linh đang cùng cây cỏ linh đang, làm cho loại này khác nhau, là bởi vì tinh thần linh đang bên trong có cửu tinh hoa, cây cỏ linh đang bên trong, có ba mảnh lá cây tồn tại, cửu tinh hoa, ba mảnh lá cây, phải làm đều là dị bảo. Chìm vu linh đang sinh ra, có thể ban trợ linh đang nhanh hơn dắt tụ tập linh lực, Nhiếp Thiên hiểu ra vu tâm, trừ lần đó ra, hắn còn phát hiện cửu tinh hoa cùng ba mảnh lá cây, khi hắn hai viên linh đang bên trong, cũng ở đây hấp thu tinh thần tinh hoa cùng cây cỏ tinh hoa, lớn mạnh tẩm bổ bản thân, cửu tinh hoa cùng ba mảnh kỳ diệu lá cây, như là mặt khác hai cái, năng dự trữ tinh thần lực cùng một linh lực lọ, hai thứ này dị vật, tương tự với một bích quỳnh cộng sinh hoa. Ỷ lại ta tinh thần lực cùng một linh lực. Chúng nó, theo ta cường đại, mà duy trì liên tục sinh trưởng, từ từ mở ra linh trí. Một ngày kia, có thể ta có thể cùng chúng nó thành lập linh hồn liên hệ, năng vô cản trở cống ngầm thông. Tới lúc đó, ta là có thể minh bạch chúng nó huyền diệu tác dụng, thậm chí có thể như một bích quỳnh vận dụng cộng sinh hoa vậy, mượn lực lượng của bọn họ chiến đấu. Nhiếp Thiên phấn chấn không ngớt, hỏa diễm, tinh thần, cây cỏ ba viên linh đang tạo thành thành công. Hắn đang điền linh hải dị biến, cũng từ từ dẹp loạn, hắn lại tình hình cụ thể linh hồn thức hải, linh hồn trong óc, ngoại trừ chân hồn, cũng chính là bản hồn ở ngoài, ba phân hồn, cũng chân chính mở ra trí tuệ, lạc ấn lấy linh hồn của hắn bổn nguyên ấn ký, trở thành độc lập linh hồn, phân hồn, câu thông ba viên linh đan, lấy tự thân ý thức, ở cảm ngộ hỏa diễm, cây cỏ, tinh thần lực ảo diệu, huyền cảnh tiêu chí, ngoại trừ năng hồn du bên ngoài cơ thể. Còn có thể phá không mà đi, Nhiếp Thiên giật mình, liền thử vận dụng trong cơ thể linh đan, còn có chân hồn lực, thử nhìn, có thể không nghe theo lại khí vật, hư không cực nhanh, ý niệm trong đầu sinh sôi, chân hồn ở chỗ sâu trong mờ ảo cảm giác, các loại linh lực vần quanh đứng dậy, linh lực gia trì, chân hồn mờ ảo muốn bay, hắn cổ thân thể này, quả thật một chút cách mặt đất trôi, nhưng mà, chỉ là duy trì liên tục một trận, Nhiếp Thiên liền hơi biến sắc, hắn phát hiện, chỉ là cách mặt đất nổi lơ lửng, hắn liền ở đại lượng tiêu hao linh lực, hô, thân thể của hắn, từ thạch mái nhà đoan bay ra, chỉ du đãng một hồi, đã bị vội vã hạ xuống, linh lực tiêu hao quá kịch liệt, hắn cau mày, âm thầm suy xét trong đó không thích hợp, còn lại huyền cảnh cấp bậc luyện khí sĩ, bước vào huyền cảnh sau đó, đều có thể tương đối nhẹ nhàng bay lên trời, năng duy trì liên tục rất lâu sau đó, tự hồ chỉ cần linh lực không khô kiệt, là có thể vẫn bay xuống đi, tốc độ cũng cực nhanh, nhưng hắn, rõ ràng bước vào huyền cảnh, cũng có thể trôi bay lên, nhưng linh lực tiêu hao, lại dị thường kịch liệt, huyết nhục chi khu bay trên trời, tự nhiên mà vậy muốn chống đỡ trọng lực lạp xả. Tự thân càng nặng, hao tổn đi lực lượng, cũng sẽ tương ứng tăng, mà ta cổ thân thể này, cùng người bình thường tộc tuyệt nhiên bất đồng, nhân đã trải qua rèn luyện, kiên nhược sắt đá, cho nên nếu so với người bình thường nặng nề chẳng biết gấp bao nhiêu lần, cái này cũng ý nghĩa, ta muốn thoát khỏi trọng lực dây dưa, thời gian dài trôi bay lượn, phải tiêu hao càng nhiều lực lượng, vốn tưởng rằng, đột phá đến huyền cảnh, không cần lại ỷ lại tinh thuyền, không ngờ tới còn chưa phải đi, nghĩ thông suốt sau, Nhiếp Thiên khổ sát cười, ý thức được bởi vì hắn thân thể quá mức cường hãn, hắn đột phá đến huyền cảnh lúc, nếu như cùng những người khác tộc cường giả giống nhau thời gian dài hư không chạy như bay, sẽ hao tổn đi lực lượng nhiều lắm, thần phù tông lãnh địa, ngoại trừ Nhiếp Thiên, không có một bóng người, Triệu Sơn Lăng trốn vào qua lưu vực vùng ven thủy mạc, sớm đã vượt qua nửa tháng. Nhiếp Thiên đều thuận lợi đột phá huyền cảnh, nhưng Triệu Sơn Lăng tịnh không có động tĩnh. Nhiếp Thiên phát hiện, ngay cả hắn sư huynh Đoạn Thạch Hổ, đi thần phù tông sau đó, cũng chậm chạp không có trở về. Thần phù tông bên kia, có thể hay không cùng dị tộc, đã có chiến đấu. Nhiếp Thiên suy tư về, ám sinh nghi hoặc, làm hắn kinh ngạc là, Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc đám người sau khi rời đi, cũng không có đến lần nữa. Dựa theo Hoa Mộ thuyết pháp, chờ bọn hắn trở về Vẫn Tinh chi địa, nhìn tình huống bên kia. Nếu bản thân của hắn chậm chạp không về, Hoa Mộ đoàn người, vẫn là sẽ đến qua lưu vực, cùng hắn sóng vai chiến đấu, Vẫn Tinh chi địa, sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn ba. Hắn đột nhiên có chút lo lắng, hắn muốn chờ Đoạn Thạch Hổ trở về, Triệu Sơn Lăng lộ diện sau, cùng hai người trao đổi một chút, lại về Vẫn Tinh chi địa nhìn một chút tình huống. Triệu Sơn Lăng muốn giết Hình Lập Phong hành động, bản thân của hắn, cũng có tham dự ý nghĩ, chỉ là, Hình Lập Phong có hư vực hậu kỳ tu vi. Mặc dù hắn bước vào huyền cảnh, có tất cả bảo vật cùng kỳ diệu có thể dùng, đang đối mặt Hình Lập Phong thì, hắn vẫn là không có một điểm sức mạnh, hắn thậm chí cảm thấy, mình và Triệu Sơn Lăng đồng hành, có thể liên lụy Triệu Sơn Lăng, có thể, mau chóng đi phá toái vực, mở ra cái kia cùng toái tinh cổ điện nối liền không gian truyền tống trận, trước hoàn thành toái tinh cổ điện tinh lộ lịch lãm, mới là trọng yếu nhất, nghĩ như vậy lúc, tọa lạc tại thần phù tông đống thạch lâu không gian truyền tống trận. Chợt phát sinh động tĩnh, không lâu sau, Đoạn Thạch Hổ liền từ đó đi ra, Cảnh Nhu cũng làm bạn ở hắn, hai người thấy Nhiếp Thiên chốc lát, trong mắt liền phục ra mừng như điên, sư đệ, ngươi thành công đột phá đến huyền cảnh. Đoạn Thạch Hổ quát lên, may mắn không làm nhục mệnh. Nhiếp Thiên cười nói, được. Thật tốt quá. Cảnh Nhu trong mắt thiêu đốt ra hy vọng chi lửa, yêu ma cùng tà minh tộc, hôm nay ở thần phù vực, đã bắt đầu công kích chúng ta tông môn cổ thành. Chúng ta dựa tòa cổ thành, hiện nay chống đỡ dị thường gian khổ, đều đang mong đợi kỳ tích. Ta và Thạch Hổ tới, chính là muốn nhìn ngươi một chút trạng huống, không ngờ tới ngươi quả thật phá cảnh. Đoạn Thạch Hổ vội vàng nói, ngươi mau chóng cùng toái tinh cổ điện thành lập liên hệ ba, Triệu Sơn Lăng bên kia. Nhiếp Thiên thở nhẹ, chúng ta sẽ ở qua lưu vực, hắn một ngày hiện ra, chúng ta sẽ vì hắn chỉ dẫn phương hướng, nhưng hắn có thể tìm tới Hình Lập Phong, Hình Lập Phong chết sống. Đối thiên mãn tinh vực thế cục ảnh hưởng không lớn, không được giải quyết dứt khoát hiệu quả, chỉ có sư đệ ngươi, cùng toái tinh cổ điện có liên hệ, thiên mãn tinh vực mới có thể xoay cục diện. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nói, ta hiểu được, hắn không chần chờ nữa, lập tức bước vào đi thông liệt không vực, tọa năng nhảy qua vực truyền tống đại trận, chờ một chút, Triệu Sơn Lăng kêu to, từ qua lưu vực phía trên vòng trời chấn động ra, hưu, một lát, Triệu Sơn Lăng thân ảnh. Đã ở đó tọa kiến tạo nhảy qua vực truyền tống trận thạch cửa lầu trước hiển hiện ra, Triệu Sơn Lăng tinh thần chấn hưng, khí chất mờ ảo như tiên, mắt rạng rỡ sinh huy, vô số không gian quan nhận, ở đỉnh đầu hắn tọa hư linh tháp, tới tới lui lui. Hư linh tháp chỉ có lớn chừng bàn tay, lại tự hồ như năng dẫn phát không gian dị biến, có thể tùy ý xé rách không gian. Nhiếp Thiên thần sắc chấn động, quát lên, ngươi phá cảnh. Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nhu cũng con mắt lộ vẻ sắc mặt vui mừng. Khi hắn cửa đến xem, xuất từ Vẫn Tinh chi địa Triệu Sơn Lăng, chính một cái dị nhân. Người này cực trong khoảng thời gian ngắn, tại qua lưu vực phá cảnh, bước vào đến hư vực trung kỳ, lấy tay ánh sáng đang lúc chí bảo, đã thông qua lưu vực cùng liệt không vực tầng tầng không gian ranh giới, làm tòa không gian truyền tống trận, cụ bị nhảy qua vực truyền tống năng lực thần kỳ. Loại năng lực này, ngay cả bọn họ Thiên Mãn tinh vực, đông đảo tinh thông không gian linh lực luyện khí sĩ, đều không thể làm được, phá cảnh, không dễ dàng như vậy. Triệu Sơn Lăng thở dài một hơi, là ta chắc hẳn phải vậy, cho rằng có thể ở trong thời gian ngắn phá cảnh, nhưng chân chính thực thi thì, mới phát hiện tích lũy vẫn chưa đủ, ta dùng hồi lâu, cũng chỉ là sự khôi phục sức khỏe lượng, lại tìm hiểu một trận không gian ảo diệu, tuy nhiên vị có thể tìm tới đột phá cơ hội, không có phá cảnh. Đoạn Thạch Hổ sửng sốt một chút, Hình Lập Phong ở hư vực hậu kỳ, Triệu Sơn Lăng mặc dù có không gian chí bảo hư linh tháp, nếu như chỉ là hư vực sơ kỳ tu vi, muốn đánh chết Hình Lập Phong, cũng có chút không quá hiện thực, muốn giết Hình Lập Phong, không nhất định ta phải đột phá đến hư vực trung kỳ. Triệu Sơn Lăng thần sắc ngạo nghễ, ta tự nhiên khác biệt phương thức, chém giết Hình Lập Phong, bất quá, trước đó, ta muốn đưa ngươi bình yên phản hồi liệt không vực. Nhiếp Thiên nghi ngờ nói, ta quay về liệt không vực, ứng với đương không có vấn đề gì a? Không hẳn. Triệu Sơn Lăng hừ nói, hư, tọa huyền phù đỉnh đầu hắn hư linh tháp, bỗng cực nhanh hướng thạch lâu, rơi vào tọa từ hắn bố trí không gian truyền tống trận. Hư linh tháp trong, rất nhiều không gian quan nhận, như bút đao, tại nơi tòa trận pháp phía dưới, một lần nữa tạo thành mới không gian trận pháp, mới trận pháp, cùng Bùi Kỳ Kỳ hội khắc đi ra ngoài một ít trận pháp, lặng yên nối liền, Triệu tiền bối, ngươi. Nhiếp Thiên không rõ cho nên, nha đầu kia, cũng không biết tu luyện như thế nào, đối không gian bí thuật nhận thức, lại như này thấu triệt. Ở trận pháp phương diện, của nàng tạo nghệ, đã có điểm nghe rợn cả người. Triệu Sơn Lăng híp mắt, nhìn chằm chằm trận pháp dưới đáy, hướng Nhiếp Thiên giải thích, tòa trận pháp này, ta trước cũng không có nhìn ra càng sâu kỳ diệu, ta cũng là bởi vì lần này tìm hiểu, có mới cảm thụ, mới nhìn ra tình hình cụ thể, chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, Bùi nha đầu, nhớ ngươi cửa quay về Vẫn Tinh chi địa, lại không muốn các ngươi lại lần nữa trở về. Triệu Sơn Lăng giải thích, Nhiếp Thiên vẫn là không hiểu, Triệu Sơn Lăng hừ một tiếng, còn nói, nhảy qua vực không gian truyền tống trận, qua lại truyền tống, đều có chú ý, liệt không vực tòa trận pháp, cũng là ta dựng đi ra ngoài, thuộc về ta, tòa trận pháp, cũng không có bị Bùi nha đầu tuyên khắc mới pháp trận, bởi vậy, liệt không vực tòa trận pháp, tới không được qua lưu vực. Nhiếp Thiên nhất thời tỉnh ngộ, hiểu hắn trong lời nói hàm nghĩa, nói ngươi là thuyết, chỉ có chúng ta có thể đi liệt không vực bên kia, vô pháp ỷ lại trận pháp, quay về qua lưu vực, chính là như vậy. Triệu Sơn Lăng gật đầu, trừ phi tòa trận pháp, cũng mặt khác một lần nữa chải vuốt sợi không gian pháp trận, mới có thể liên thông với nhau. Mặt khác, ngay cả chỗ ngồi này đi thông liệt không vực không gian trận pháp, cũng không cố định, mà là theo thời gian xói mòn, lặng yên sinh ra biến hóa. Chính là hiện tại, nếu như điều không phải ta lại lần nữa động thủ điều chỉnh, tòa trận pháp này, vẫn không thể đem ngươi đưa vào liệt không vực. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên bộc phát cảm thấy kinh ngạc, nàng làm như vậy. Là cố ý. Triệu Sơn Lăng kể lại đạo minh ảo diệu trong đó, nàng nhượng trận pháp thông hành, cũng không phải vĩnh viễn ổn định, gây nên, chính là cho các ngươi trở lại liệt không vực sau đó, cũng một lần nữa tới không được Thiên Mãn tinh vực. Nàng là không muốn các ngươi, dính dáng đến Thiên Mãn tinh vực trận này thị phi trong, còn có, nàng lo lắng tòa trận pháp này thời gian dài tồn tại, Thiên Mãn tinh vực những người khác tộc nhân, cũng hoặc là dị tộc tìm kiếm tới, cũng dũng mãnh vào liệt không vực. Nhiếp Thiên triệt để hiểu được, nguyên lai là như vậy, Bùi Kỳ Kỳ sở tác sở vi, là lo lắng Vẫn Tinh chi địa sẽ bởi vì Thiên Mãn tinh vực, mà dẫn phát mầm tai vạ. Nàng chính là muốn Nhiếp Thiên đám người trở về, sau đó lại tới không được, còn có Thiên Mãn tinh vực người của, cũng không có thể mượn tòa trận pháp, thuận thế dũng mãnh vào Vẫn Tinh chi địa. Thiên Mãn tinh vực nhân tộc luyện khí sĩ, nếu bị dị tộc đánh tan, tất nhiên tìm kiếm phương pháp đi vào, khi đó... Cùng Vẫn Tinh chi địa nối liền không gian truyền tống trận, thì có cực đại khả năng, bị thần phù tông, kim hãn tông loại này tông môn để mắt tới. Trên thực tế, thần phù tông bên kia, biết được có một tòa trận pháp, năng nhảy qua vực truyền tống, có thể đi vào vẫn tinh chi địa thì, đích xác có người, sinh ra ý niệm như vậy. Thần phù tông thực sự bị yêu ma, tà minh đánh tan, nếu muốn né qua kiếp nạn này, an bài môn nhân đi vẫn tinh chi địa tạm thời tránh tai họa, cũng là một cái tốt lối ra, ta tống nhiếp thiên đi qua. Triệu Sơn Lăng liếc Đoạn Thạch Hổ liếc mắt, thần sắc lãnh đạm, ở chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này, chỗ này có thể cùng vẫn tinh chi địa liệt không vực nối liền không gian truyền tống trận, các ngươi hay nhất thủ hộ được. Nếu như thần phù tông, kim hãn tông có người dũng mãnh vào, cũng hoặc là khác thường tộc lấy này bước vào vẫn tinh chi địa, ta sẽ ở vẫn tinh chi địa bên kia, đem mặt khác một tòa ta dựng không gian truyền tống trận cải biến, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào. Đoạn Thạch Hổ cả kinh, vội vàng nói, ta sẽ xem trọng. Triệu Sơn Lăng cảnh cáo, chính là không muốn thiên mãn tinh vực luyện khí sĩ, cũng hoặc là dị tộc, mượn này tiến nhập vẫn tinh chi địa. Một khi có những người khác, ở liệt không vực lộ diện, hắn liền cải biến liệt không vực trận pháp, chặt đứt cùng qua lưu vực liên hệ. Làm như vậy, chính là phòng ngừa vẫn tinh chi địa, sẽ bởi vì thiên mãn tinh vực rơi vào rung chuyển. Tiền bối yên tâm, chúng ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào, nhân cơ hội tiến nhập. Cảnh Nhu tỏ thái độ, Triệu Sơn Lăng hài lòng gật đầu, lúc này mới dẫn Nhiếp Thiên, bước vào trận pháp lập tức vận chuyển ra, vù vù, sáng sáng màn sáng giữa, Nhiếp Thiên cùng Triệu Sơn Lăng thân ảnh của, dần dần không rõ, chợt hư không tiêu thất, lâu ngày không gặp liệt không vực, Nhiếp Thiên cùng Triệu Sơn Lăng hai người, xuất hiện tại liệt không vực tọa chỉ có Nhiếp Thiên mới có thể mở ra to lớn cung điện, nơi đó trận pháp, chính là Triệu Sơn Lăng di chuyển mà đến. Cùng qua lưu vực liền và thông nhau, Lý Lang Phong, ở trận pháp hai bên trái phải ngồi ngay thẳng, ầm ầm chấn động sau, chợt đứng lên, Nhiếp thiếu gia. Lý Lang Phong thần sắc kích động, ngươi cuối cùng trở về, thấy Lý Lang Phong, Nhiếp Thiên cũng tâm tình không tệ, cười nói, vẫn tinh chi địa thế cục làm sao, không có thay đổi gì à. Lý Lang Phong cung kính, nói rằng, trước đó không lâu, Hoa Mộ tiên sinh, còn có Hàng Băng Các tông tranh, Khí tông Kỳ Bạch Lộc đám người. Từ tòa trận pháp này trở về, bọn họ mấy ngày trước, lại phái người truyền lời, muốn biết của ngươi động tĩnh. Bọn họ trở về không lâu sau, liền chuẩn bị tiếp tục trở về qua lưu vực, nhưng nếm thử nhiều lần, phát hiện tòa trận pháp này, cũng không thể đưa bọn họ bình yên đưa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào qua lưu vực, vì vậy thôi, căn dặn ta, một ngày có tin tức của ngươi, liền trước tiên báo cho biết bọn họ, quả thế. Nhiếp Thiên rõ ràng, trước hắn cũng kỳ quái, tông tranh, Hoa Mộ đám người, vì sao trở về vẫn tinh chi địa sau, lại chưa có tới. Kinh qua Triệu Sơn Lăng giải thích, vẫn là Lý Lang Phong lý do thoái thác, hắn mới hiểu được, điều không phải Hoa Mộ đám người không muốn tới cứu viện trợ hắn, mà là căn bản tới không được, Thiên Cung phiền khải, Triệu Lạc Phong đám người, vậy cũng lục tục trở lại chưa? Nhiếp Thiên hỏi lại, cũng không có. Lý Lang Phong lắc đầu. Hoa Mộ tiên sinh tới thì, cũng hỏi thăm, nhưng phiền khải bọn họ, cho tới hôm nay, cũng không có từ khác cách, từ Lô Gia không gian truyền tống trận, từ Viên Thiên tinh vực đến, tại sao có thể như vậy? Nhiếp Thiên cau mày, phiền khải đoàn người, ở Đoạn Thạch Hổ dưới sự an bài, lấy kim hãn tông trận pháp, đi cùng Viên Thiên tinh vực người gần nhất vực giới, sẽ dọc theo Hồng Thiên lão tổ đám người rút lui khỏi phương hướng, trở về Viên Thiên tinh vực, tính toán thời gian. Bọn họ nếu như hết thảy thuận lợi, phải làm sớm sẽ trở lại mới là, lẽ nào, phiền khải bọn họ đi trước Viên Thiên tinh vực thì, xảy ra điều gì ngoài ý muốn phải không? Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, lại hỏi, Lô Gia bên kia, có không có nói qua Thần Hỏa Tông Nhạc Viêm Tỳ đám người, bình yên đến Thần Hỏa Tông, Nhạc Viêm Tỳ, đã sớm trở lại Thần Hỏa Tông, vẫn gọi đến Lô Gia, nhưng Lô Gia có tin tức của ngươi sau, mau chóng báo cho biết hắn. Lý Lang Phong tỏ thái độ. Nhạc Viêm Tỳ bọn họ, thuận lợi trở lại Viên Thiên tinh vực, phiền khải, Triệu Lạc Phong bọn họ, lại chậm chạp không về, kỳ quái. Triệu Sơn Lăng cũng hơi lộ ra ngạc nhiên, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, Triệu Sơn Lăng liền khôi phục bình tĩnh, nói với Nhiếp Thiên, tạm thời, ta sẽ không cải biến trước mắt tòa trận pháp này kết cấu, sẽ không làm những thứ khác năng nối liền qua lưu vực. Ta muốn ở Vẫn Tinh Chi Địa dừng một trận, thu thập một ít linh tài. Luyện chế vài món năng đánh giết hình lập phong khí vật, chờ ta khí vật luyện chế thành công, ta sẽ trở lại nơi đây, chờ ngươi tới, sau đó đi qua lưu vực, ngươi an bài nhân, gần nhất đều thủ tại chỗ này, một khi có thiên mãn tinh vực người, hoặc dị tộc từ nay về sau tiến nhập, đem chém giết người, đem tòa trận pháp này trực tiếp bị phá hủy, thông báo một phen, Triệu Sơn lăng xé rách không gian, phiêu nhiên nhi cứ, nơi đây, Trường Kỳ đóng giữ người, chỉ có Lý Lan Phong một người, nhưng Lý Lan Phong, lại có thể thông qua liệt không vực huyết khô lâu, ám nguyệt, lưu hỏa tam đại thế lực, đem nhiếp thiên ý chí, truyền lại đến vẫn tinh chi địa bất kỳ một cái nào vực giới cùng tông môn. Lý Lan Phong đã trở thành nhiếp thiên tại vẫn tinh chi địa, trên thực tế người phát ngôn, nhiếp thiên không tại lúc, những người còn lại muốn cùng nhiếp thiên liên hệ, đều sẽ thông qua hắn. Lý Lan Phong cảnh giới, vẫn là huyền cảnh trung kỳ, tại nhiếp thiên bước vào thiên mãn tinh vực, lại tiến vào toái diệt chiến trường những năm này, cũng không có lần nữa cấp tốc phá cảnh, cảnh giới đột phá, càng về sau, độ khó càng lớn. Lý Lan Phong cùng nhiếp thiên gặp nhau, thông qua nhiếp thiên trong tay vật tư, u tộc trái tim kia, còn có u tộc rất nhiều bí thuật, hắn thực lực lượng cùng cảnh giới tăng trưởng, đã đầy đủ nhanh, ta tại toái diệt chiến trường, thu hoạch được một vật, chính ta không có cách nào luyện hóa, cũng không muốn bán ra. Nhiếp thiên tại Triệu Sơn Lăng rời đi về sau, cười nhạt một tiếng, từ bên trong nhẫn trữ vật, sẽ bị phong cấm tái nhật hỏa diễm, lấy ra ngoài, kia một đoàn tái nhật hỏa diễm, bị thần bí hư thái cổ phù phong cấm, hỏa diễm hiển hiện thời điểm, Lý Lan Phong ngây ra một lúc, nói, đây là, thi độc lân hỏa tinh hoa, có sơ cấp ý thức, xem như uẩn cấp linh tài. Nhiếp thiên giải thích, vật này, cùng ta tu luyện pháp quyết áo nghĩa, có rõ ràng xung đột, nhiễm vật này người, vô cùng có khả năng, sẽ hóa thành toái diệt chiến trường một chỗ dị địa thi quỷ. Thi quỷ, lượn lờ lấy nồng đậm thi khí, rất là khó chơi, cái này đoàn hỏa diễm, có thể từ thi quỷ thể nội, rút ra thi khỏe mạnh cường tráng lớn chính mình, tái nhật hỏa diễm khí tức, khiến nhiếp thiên bản năng chán ghét cảm giác, đến từ trong cơ thể hắn sinh mệnh huyết mạch, hắn cổ này huyết nhục chi khu, nếu như không phải lấy hư thái cổ phù phong cấm đoàn kia hỏa diễm, đem nó ném vào những trữ vật, ngay cả thiếp thân mang theo đều sẽ suy yếu tính mạng của hắn chi lực, để hắn nhất định phải lấy huyết mạch, chống cự thi độc xâm lấn. Hắn đạt được vật này lúc, liền suy đoán thế gian có thể đem vận dụng, chỉ sợ chỉ có u tộc tộc nhân. Đối u tộc tộc nhân tới nói, cái này đoàn tái nhật hỏa diễm, sợ là xưng là chí bảo cũng không đủ. Bên cạnh hắn, tinh thông u tộc bí thuật, thể nội tràn ngập kịch độc người, chỉ có Lý Lan Phong một người, mà Lý Lan Phong đối với hắn cũng trung thành tuyệt đối, những năm gần đây, không có một câu lời oán giận, một mực trợ giúp hắn, bảo hộ nhiếp gia, quản lý nơi đây, ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không đem vật này luyện hóa. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng trọng nói, Lý Lan Phong tại hắn cổ động dưới, vươn tay, lấy đầu ngón tay, điểm nhẹ một chút hư thái cổ phù bên trong tái nhật hỏa diễm. Hắn đầu ngón tay đụng chạm hỏa diễm sát na, lòng bàn tay liền suy suy rung động, có từng tia từng sợi tái nhật ngọn lửa, như muốn chui vào trong cơ thể hắn. Nhiếp thiên thậm chí chú ý tới, bị hư thái cổ phù phong cấm tái nhật hỏa diễm, đột biến đến sinh động kích động, đoàn kia hỏa diễm, tại thời khắc này, giống như từ Lý Lan Phong thể nội, ngửi được hữu ích tại nó trưởng thành lực lượng, hô hô, màu nâu xám, màu xanh thẫm, màu tím nhạt, từng sợi hàm ẩn độc tố sương mù. Từ Lý Lan Phong thể nội phóng xuất ra, nhiếp thiên lấy thiên nhãn thăm dò, ẩn ẩn có thể cảm ứng ra, Lý Lan Phong đang điền linh hải bên trong, đã sớm kết xuất một viên hỗn tạp các loại màu sắc viên đan dược, cái kia viên đan dược, chính là Lý Lan Phong tu luyện, cùng u tộc có liên quan độc đan. Đan này, tụ tuôn ra các loại độc tố, độc chướng khí, u tộc chi huyết, trải qua nhiều năm ngưng kết mà thành, cái này mai viên đan dược, cũng vì Lý Lan Phong đủ loại pháp quyết. Cung cấp lấy kinh khủng kịch độc năng lượng, để hắn trong lúc chiến đấu, có thể ỷ vào độc công, cho địch thủ trọng thương, từ trong cơ thể hắn bay ra độc, tố yên, sương mù, từng sợi, như mảnh khảnh sợi râu, nhẹ nhàng hướng chảy đoàn kia tái nhật hỏa diễm, trong mắt của hắn có quỷ dị quang mang lấp lóe. Một lúc sau, hắn hít một hơi thật sâu, cái này đoàn hỏa diễm, ta nên có thể luyện hóa, chỉ là, cũng tương đương mạo hiểm, một cái không tốt. Ta khả năng bị cái này đoàn hỏa diễm đoạt xá thân thể, biến thành một bộ từ trong thi thể rút ra lực lượng cái gọi là thi quỷ. Bất quá, nếu có thể đem nó áp chế, cái này đoàn hỏa diễm đối ta viên kia đang độc, sẽ có cực lớn tăng phúc. Vậy ngươi, muốn hay không mạo hiểm? Nhiếp thiên hỏi, chứa ý thức tái nhật hỏa diễm, một khi dung nhập Lý Lan Phong thể nội, liền giống với hoa mộ thiên ma dây leo, một bích quỳnh cộng sinh hoa, cùng túc chủ sẽ sinh ra đấu tranh, túc chủ cường đại. Liền có thể áp chế loại này dị vật, có thể gia tăng thật lớn chiến lực của mình, thậm chí cung cấp tốc độ tu luyện, chỉ khi nào túc chủ gây ra rủi ro, hay là khiến dị vật lực lượng, vượt qua túc chủ bản thân, liền có khả năng bị trái lại đoạt xá, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lý Lan Phong thần sắc kiên định, muốn càng nhanh tu hành, ta nhất định phải từ trong khốn cảnh tránh thoát, vật này, đối ta cũng sẽ là một loại đốc xúc ta không ngừng mạnh lên. Ta như lười biếng, vật này liền sẽ nuốt hết ta, để cho ta linh trí mẫn diệt, từ nó thay vào đó, nó là ta nhất định phải cường đại động lực, Nhiếp Thiên lộ ra thưởng thức, quyết định. Lý Lan Phong cắn răng, Nhiếp Thiên cười một tiếng, vậy thì tốt, ta liền phong cấm vật này hư thái cổ phù, ngay tại chỗ hủy bỏ. Nói như vậy, hắn lại lấy ký kết hư thái cổ phù trái ngược thức, vận chuyển pháp quyết ảo diệu, suy suy, hình thành kia hư thái cổ phù đủ loại lực lượng thần bí, như từng cục tại cùng một chỗ dây thừng, bị dần dần giải khai, đừng để nó thoát đi, Nhiếp Thiên quát nhẹ, hư thái cổ phù sắp biến mất sát na, Lý Lan Phong hai bàn tay tâm, bỗng nhiên đè lại đoàn kia tái nhật hỏa diễm, Lý Lan Phong kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt bỗng nhiên tái nhật, Nhiếp Thiên chú ý tới, đoàn kia tái nhật hỏa diễm, vô cùng có linh tính, cũng không có như hắn suy nghĩ như vậy, tại hư thái cổ phù biến mất thời điểm, tránh thoát thoát đi, tương phản, tại Lý Lan Phong đè lại tái nhật hỏa diễm sát na, ngọn lửa kia, cam tâm tình nguyện, mình dung nhập vào Lý Lan Phong thể nội, một sát na, đoàn kia tái nhật hỏa diễm, tự hồ liền chìm tại Lý Lan Phong đang điền linh hải viên kia linh đan, một cổ thi độc ăn mòn khí tức, chợt từ Lý Lan Phong thể nội tản mát ra, hắn cái trán bỗng nhiên có mồ hôi, giống như đang chịu đựng luyện hóa dung hợp thống khổ, Nhiếp Thiếu, nơi này ta tạm thời không còn chờ đợi, muốn tìm kiếm đặc biệt chi địa, luyện hóa vật này. Lý Lan Phong thống khổ nói, ngươi tự hành an bài. Nhiếp Thiên quát, Lý Lan Phong chợt phi thân rời đi, nhìn phương hướng, tự hồ là huyễn không dãy núi, phản phất muốn đến huyễn không dãy núi nơi nào đó, tìm độc chướng khí tràn ngập chi địa, mượn nhờ tài liệu trong tay, đem đoàn kia kỳ diệu hỏa diễm, triệt để hóa thành đều là độc đan một bộ phận, cùng tái nhật hỏa diễm hảo hảo đọ sức một phen. Đoàn kia hỏa diễm, đản sinh ý thức, trí tuệ còn không có hoàn toàn mở ra. Lực lượng của nó, rất nhiều máu thịt sinh linh không có cách nào tiếp nhận, cho nên nó mới có thể như thế đặc thù. Mà Lý Lan Phong, bởi vì nhiều năm qua một mực tu luyện độc công, cổ kia tàn phá không chịu nổi thân thể, vốn là hỗn tạp vô số độc tố, đối thi độc cũng có siêu cường chống cự lực. Lý Lan Phong có thể chịu được ở nó thi độc, liền có khả năng, đem luyện hóa thuần phục, chí ít trong thời gian ngắn. Lý Lan Phong còn có thể áp chế nó, về sau có thể hay không vĩnh cửu khắc chế, liền nhìn Lý Lan Phong tự thân tạo hóa cùng năng lực, Nhiếp Thiên nhìn qua hắn rời đi, tự nói một phen, nguyên địa lưu lại, hắn đã sớm nhìn ra, hắn cùng Triệu Sơn Lăng trở về lúc, Lý Lan Phong lấy thông qua tin tức thạch, đem tin tức truyền ra ngoài, nhận được tin tức người, hẳn là sẽ trong khoảng thời gian ngắn, nhao nhao chạy tới nơi này, hắn chỉ cần nguyên địa chờ là đủ, trước hết nhất chạy tới, không phải người khác. Mà là Đổng gia Đổng Lệ, Đổng Lệ vừa đến, Nhiếp Thiên chỉ nhìn một chút, liền hoảng sợ nói, ngươi cũng đột phá đến phàm cảnh hậu kỳ, trước kia tính thích hỏa hồng váy áo Đổng Lệ, bây giờ người mặc màu đen trang phục, xảo tiếu doanh doanh lúc, có một loại hắc ám mị hoặc, cực kỳ động lòng người, Đổng Lệ nở nụ cười xinh đẹp, nói, ta nghe ân sư tỷ nói, ngươi tại toái diệt chiến trường vận khí không tệ nha, ân sư tỷ còn nói, ngươi cùng Cực Nhạc Sơn cái kia gọi một Bích Quỳnh nha đầu. Quan hệ tốt giống có chút không rõ ràng a. Nhiếp Thiên ngẩn ngơ, trước đó, Đổng Lệ cùng Ân Á Nam quan hệ cũng không tốt, hai nữ lần thứ nhất gặp mặt lúc, Đổng Lệ ngôn từ ở giữa, còn có chút nhằm vào Ân Á Nam, không ngờ tới Đổng Lệ đi Viên Thiên Tinh vực Ngự Thú Tông về sau, thế mà cùng Ân Á Nam quen thuộc về sau, quan hệ thân cận rất nhiều. Ân Á Nam từ Thiên Mãn Tinh vực trở về, nói hắn cùng một Bích Quỳnh có mập mờ, để Nhiếp Thiên trong lòng thầm mắng, không có sự tình. Mục Bích Quỳnh luôn luôn chán ghét ta, hiện tại cũng là như thế. Nhiếp Thiên cười khang một tiếng, từ bên trong nhẫn trữ vật, đem kia hình bầu dục quả trứng lớn màu đen, lấy ra ngoài, ta có cái gì đưa ngươi, ngươi muốn đưa ta, chính là thứ này. Đổng Lệ khẽ giật mình, nó hẳn là thích hợp nhất ngươi. Nhiếp Thiên nghiêm mặt nói, Đổng Lệ hít mắt, âm thầm cảm ứng mấy giây, kinh hỉ nói, quả trứng này còn không có ấp, mà lại chỉ có một sợi yếu ớt sinh cơ. Tự hồ cũng không có khả năng ấp a, cho dù quả trứng này cùng ta tu luyện chi lực thích hợp, có hắc ám lực lượng tồn tại, ấp không ra, lại có thể cho ta cái gì trợ giúp, ai nói không thể ấp rồi. Nhiếp Thiên nhếch miệng, thật có thể ấp trứng, Đổng Lệ biểu thị hoài nghi, đen nhánh kia trứng khổng lồ, chỉ có yếu ớt sinh cơ, giống như tùy thời đều có thể ngay cả tối hậu một luồng sinh cơ, đều có thể biến mất. Ở trong mắt Đổng Lệ, trứng khổng lồ này hẳn là phải chết, căn bản không khả năng dựng dục ra cái gì. Ta nói có thể ấp trứng, là có thể ấp trứng. Nhiếp Thiên cười nói, cũng tại lúc này, Hàn Băng Các Tông Tranh, cực nhanh tới. Nhiếp Thiên. Tông Tranh trong mắt để lộ ra sắc mặt vui mừng, ngươi bình an trở về là tốt rồi. Chúng ta trở về không lâu sau, cũng muốn trở về qua lưu vực, cùng ngươi cùng tiến cùng lùi, nhưng cái truyền tống trận, vẫn không có thể đem chúng ta đưa qua. Ta hiểu nguyên do. Nhiếp Thiên gật đầu, biểu thị minh bạch, này tòa trận pháp, Bùi sư tỷ có khác tính toán, chỉ có thể đến, không thể đi. Nàng là không hy vọng chúng ta, đi thiên mãn tinh vực, khuấy hợp đến tràn tai nạn và rắc rối. Tông tiền bối, những người khác nếu đã tới, để cho bọn họ tạm thời thủ hộ nơi này, nếu có dị tộc tiến nhập, lập tức tru diệt, tịnh phá hủy trận pháp. Tông Tranh hơi suy nghĩ một chút, liền ý hội ra ý tứ của hắn, ngươi là lo lắng, thiên mãn tinh vực dị tộc, có thể dọc theo tòa trận pháp, đến nơi này, làm vẫn tinh chi địa cũng rơi vào rung chuyển. Ừ, Nhiếp Thiên đáp một câu, hoa thúc nếu như tới, nhượng hắn chờ ta một cái, chờ ta hiện ra, ta lĩnh hắn đi một cái phá toái vực. Phá toái vực ở giữa, có một bụi cổ xưa bụi mây khổng lồ, bụi mây khổng lồ đã từng tặng một ít lực lượng, cấp Cực Lạc Sơn Mục Bích Quỳnh. Mục Bích Quỳnh trong cơ thể, bụi cây kia cộng sinh hoa, đang ở bụi mây khổng lồ lực lượng dưới, tăng nhanh sinh trưởng. Hoa thúc thiên ma đằng, ở toái diệt chiến trường uể oải không phấn chấn, là đúng có quả mộng sinh mệnh lực, muốn triệt để khôi phục, cũng tương đương trắc trở. Thiên ma đằng, nếu có thể đạt được bụi mây khổng lồ lực, sẽ trong thời gian ngắn khôi phục lúc trước trạng thái. Tông Tranh hơi bị động dung, trầm giọng nói, ta đã biết, tốt lắm, ta trước mang Đổng Lệ tiến tòa cung điện, giao cho nàng một vật. Nhiếp Thiên một cách tự nhiên, nắm Đổng Lệ tay của, đi hướng tòa cung điện. Đổng Lệ thấy hắn ngay trước mặt Tông Tranh, không e dè địa, lôi kéo tay của mình, khóe miệng giật ra một tia ngọt ngào tiếu ý, răng rắc, chỉ có Nhiếp Thiên năng đẩy ra cửa đá, khi hắn vận chuyển tinh thần lực, ngực ba mai toái tinh ấn ký sinh ra phản ứng sau, trong nháy mắt mở rộng, đợi cho Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ đi vào trong đó, phiến cửa đá, lại lần nữa khép kín, màu đen nhánh, gần hai thước cao hình trứng khổng lồ, trưng bày ở Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ trước mắt, nhưng mà... Ở cửa đá phong bế chốc lát, Đổng Lệ cũng không có đi kháng trứng khổng lồ, ngược lại thuận thế ôm sát Nhiếp Thiên, nhẹ giọng nói, ta rất lo lắng ngươi ở đây toái diệt chiến trường, sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Ngươi không ở đây, ta mỗi khi tu luyện lúc rỗi rảnh, đều có thể nhớ tới ngươi, sợ ngươi xuất hiện chuyện gì. Lúc không có người ngoài, Đổng Lệ chân tình lưu lộ, ôm hôn Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên nhiệt liệt đáp lại, chờ hai người hô hấp cũng dần dần gấp thì, Đổng Lệ mới đỏ mặt, đưa hắn đẩy ra. Cắt giọng, được rồi, thuyết nói chánh sự đi. Nhiếp Thiên hắc hắc khẽ cười, thật sâu nhìn nàng một cái, nói, thân, cũng là ngươi trước thân, làm cho người máu nóng bốc lên thì, ngươi lại mạnh mẽ hô ngừng, được rồi. Đổng Lệ cười khanh khách, thuyết, ta ở Ngự Thú Tông đợi thật lâu, tu tập Ngự Thú Tông đông đảo pháp quyết bí thuật, nhưng cũng không có tìm được thích hợp ta linh thú. Ngự Thú Tông cung cấp vài loại linh thú, tịnh không cụ bị hắc ám lực, cùng ta tu tập pháp quyết. Tự thân thuộc tính, không thể hoàn mỹ dung hợp, ta hy vọng Ngự Thú Tông có thể cung cấp, như hắc phượng giống nhau, trời sinh liền ẩn chứa hắc ám huyết mạch cổ thú. Đáng tiếc, hắc phượng loại này hiếm lạ cổ thú, Ngự Thú Tông cũng không có biện pháp tìm được, ta thà rằng tạm thời không có, cũng không có nhận bị Ngự Thú Tông cung cấp, cái khác linh thú, cái này hắc sắc trứng khổng lồ, quả thật có hắc ám lực lượng lờ, ta năng cảm giác được, vật ấy, quả thật năng ấp trứng hiện ra. Đối với ta tu luyện Ngự Thú Tông linh quyết, đối cảnh giới của ta, sẽ có trợ giúp rất lớn. Nhiếp Thiên quát khẽ, yên tâm, ta nhất định cho ngươi đem ấp trứng. Ba giọt hồng sáng sáng, như đỏ đậm bảo chứa sinh mệnh máu huyết, bị hắn từ nơi buồng tim tách ra. Ba giọt máu huyết, huyết quang rạng rỡ, ẩn chứa thần bí sinh mệnh ảo diệu. Tí tách, một giọt máu huyết, nhỏ xuống hướng trứng khổng lồ cứng rắn sát ngoài. Đen nhánh kia trứng khổng lồ, mặt ngoài cứng rắn sát, như trong nháy mắt trở nên mềm mại. Máu huyết, cấp tốc thẩm thấu mà vào, hoành, nhàn nhạt huyết quang, từ màu đen kia trứng khổng lồ bên trong thả ra, trứng khổng lồ bên trong nguyên bản hơi yếu sinh cơ, nhưng một giọt máu huyết, giống như đang nhanh chóng lớn mạnh, trứng khổng lồ bên trong chưa từng ấp trứng sinh mệnh, tham lam hút vào giọt máu huyết, mượn máu huyết trong, nồng nặc sinh mệnh lực, đề cao tự mình, tí tách, đến tiếp sau hai giọt sinh mệnh máu huyết, lại lần nữa nhỏ giọt xuống, lại bị vỏ trứng cấp thu nạp. chợt có sâu màu đen màn sáng, kèm theo huyết quang, từ màu đen kia trứng khổng lồ bên trong bốc lên hiện ra. Sâu và đen màn sáng đem Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ bao phủ, hai người ở trong đó, lại nhìn không thấy bên này với bên kia, như đặt mình vào ở đưa tay không thấy được năm ngón thuần túy hắc ám vực giới, chỉ có thể nghe được bên này với bên kia lòng của Khiêu, ngửi được đối phương khí tức. Cổ điện trần nhà, có điểm điểm tinh quang rơi. Tinh quang, chính là tòa cung điện này thần bí trận pháp, thu nạp mênh mông ngân hà tinh thần lực, gây ở bên trong cung điện tất cả trận liệt, cung cấp như Nhiếp Thiên vậy, tu luyện tinh thần pháp quyết người thu nạp, nhưng này tinh thần quang thước, rơi lúc, cũng không có thể xuyên thấu hắc ám, nồng nặc hắc ám, như tinh quang bị nuốt hết, đông. Thùng thùng, cực kỳ rất nhỏ địa, trái tim địa nhảy lên tiếng, từ màu đen kia trứng khổng lồ bên trong dần dần truyền ra. Nhiếp Thiên không cần vận dụng mắt, chỉ là lấy sinh mệnh huyết mạch cảm thụ, là có thể phát giác, trứng khổng lồ bên trong có một vật, đang dựng dục, vù vù, dị hưởng đột nhiên truyền đến, Đổng Lệ kinh hô một tiếng, quát lên, nó đang thu nạp trong cơ thể ta hắc ám linh lực. Nhiếp Thiên lập tức dặn, nhượng nó thu nạp, trứng khổng lồ bên trong sinh mệnh, đang ở dựng dục hình thành, tánh mạng của hắn máu, đưa đến là tối trọng yếu thôi phát hiệu quả, nhưng sinh mệnh nếu muốn hoàn toàn hình thành, còn cần đồng tông đồng nguyên, hắc ám linh lực tẩm bổ. Nhiếp Thiên cũng là bởi vì minh bạch có thể sẽ như vậy, hắn ở hắc sắc trứng khổng lồ đắc thủ sau, chỉ là lấy một luồng lũ khí huyết, treo vỏ trứng bên trong sinh mạng sinh cơ, không có nóng lòng động dùng tánh mạng máu huyết, rót vào trong đó. Ngoại trừ hắc ám linh lực, ngươi tự thân tiên huyết, linh hồn ý thức, cũng thử thâm nhập trong đó. Ở nó dựng dục giai đoạn, ngươi có thể đem máu tươi của mình, ngươi độc hữu chính là linh hồn, cùng nó hình thành cộng minh. Nhiếp Thiên nói, a, ta hiểu nên làm như thế nào. Đổng Lệ phấn chấn nói, trong bóng tối, hai người bên này với bên kia không thể nhận ra, nhưng Nhiếp Thiên từ trên người Đổng Lệ, vẫn có thể cảm ứng được linh hồn của hắn khí tức, năng suy đoán ra, nàng cắn bể đầu ngón tay, đem mình một giọt giọt máu tươi, rót vào trứng khổng lồ. Đổng Lệ tiên huyết, tịnh không cụ bị sinh mệnh lực, nhưng ở trứng khổng lồ dựng dục sơ kỳ, nhân Đổng Lệ trên người vòng quanh hắc ám linh lực, nó sẽ bản năng thân cận Đổng Lệ. Đổng Lệ nhỏ xuống tiên huyết, đối với nó ấp trứng không có đề cao tả hữu, nhưng vẫn là năng in vào nó ký ức ở chỗ sâu trong. Tí tách. Tí tách, Nhiếp Thiên năng nghe được, Đổng Lệ tiên huyết, một giọt giọt địa rơi hướng trứng khổng lồ, theo Đổng Lệ tiên huyết nhỏ xuống, nhẹ nhẹ từng sợi Đổng Lệ linh hồn ý thức, cũng như đẹp đẹp khê sông, thâm nhập vỏ trứng bên trong, tham dự vỏ trứng nở. Nhiếp Thiên tỉ mỉ cảm thụ, phát hiện chỉ ba giọt sinh mệnh máu huyết, tựa hồ đã cũng đủ sinh mệnh sinh ra. Hắn từng điểm một, rời xa trứng khổng lồ, mấy chục thước sau, hắn từ hắc ám thoát thân, ở rộng cổ điện tòa trận pháp hai bên trái phải dừng lại, vù vù, đông đảo lục cấp, thất cấp linh thú thịt, chồng chất ở trước mắt hắn, hắn chợt động dùng sinh mệnh hấp thu, hút ra linh thú thịt bên trong huyết nhục tinh khí, bị dắt hướng tâm bẩn, đạo kia tham lam thanh sắc huyết khí, cũng không có nóng lòng nuốt hết, tự hồ, thanh sắc huyết khí cũng minh bạch, máu huyết lại lần nữa ngưng kết. Mới là việc cấp bách, nồng nặc huyết nhục tinh khí, không ngừng tụ đến, ở Nhiếp Thiên huyết mạch thiên phú dưới, lại lần nữa ngưng kết, có một giọt mới sinh mệnh máu huyết, từ từ, lặng yên hình thành. Nhiếp Thiên cảm như thế xa hoa địa, xuất ra ba giọt sinh mệnh máu huyết, ngoại trừ đối Đổng Lệ cảm tình bên ngoài, còn có chính là hiểu, hắn nhượng đoạn thạch hổ bắt được linh thú thịt, số lượng to lớn, tài năng ở máu huyết tách sau, cấp tốc một lần nữa sanh thành, chỉ là, cho đến nay. Hắn vẫn không có tìm được thi triển máu huyết phương thức, hắn và Đổng Lệ hai người, núp ở bên trong cung điện, ấp trứng trứng khổng lồ thì, vẫn tinh chi địa các đại tông môn môn cường giả, nghe nói hắn trở về, đều lục tục chạy tới, ngay cả Lôi Gia Lôi Thiên Khải, cũng đích thân tới nơi đây, chờ hắn đi ra, thay Thần Hỏa Tông hỏi thăm. Lôi Thiên Khải, vẫn như trước đây, trước tiên đưa tin Thần Hỏa Tông, thời gian, một chút trôi qua, cung điện bên ngoài, tụ tập cường giả, càng ngày càng nhiều. Tách ba giọt máu huyết, nhân đông đảo linh thú thịt khô quắc, hao hết huyết nhục tinh khí, một lần nữa ngưng kết, máu huyết hình thành thì, Nhiếp Thiên nhìn về phía phiến hắc ám, phát hiện hắc ám bao trùm khu vực, lại mở rộng mấy lần, rộng rãi điện phủ, có một phần năm khu vực, đều bị đặc sệt hắc ám bao phủ, đen kịt trứng khổng lồ chỗ, Đổng Lệ trong cơ thể hắc ám linh lực, đã tiêu hao 7-8 phần, Đổng Lệ ở nhỏ xuống đông đảo tiên huyết, rót vào trứng khổng lồ sau đó, nhưng mất máu quá nhiều. Có vẻ có chút suy yếu, trứng khổng lồ bên trong sinh mệnh, ở vỏ trứng bên trong, trái tim lặng lẽ nhảy lên, loáng thoáng đang lúc, cùng Nhiếp Thiên còn có kỳ dị khí huyết liên hệ, Nhiếp Thiên hơi nhất cảm ứng, liền minh bạch trứng khổng lồ bên trong sinh mệnh, sở dĩ cùng hắn có điểm liên hệ, là bởi vì ba giọt máu huyết duyên cớ, hắn năng rõ ràng phát giác, vỏ trứng bên trong mới sinh sinh mệnh, tự nhiên thân cận lấy hắn và Đổng Lệ, sinh mạng sinh ra, có hắn ba giọt máu huyết ban trợ, lại có Đổng Lệ hắc ám linh lực, hồn ti cùng tự thân tiên huyết đề cao hiệu quả, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, trứng khổng lồ sinh mệnh, hắn và Đổng Lệ đều là sáng lập người, thuyết hắn và Đổng Lệ, là trứng khổng lồ sinh mạng phụ mẫu, cũng không quá đáng, lại là sau một hồi, nồng nặc hắc ám, bỗng hướng phía trứng khổng lồ tụ trào, nửa khắc đồng hồ sau, hắc ám thốn tận, trứng khổng lồ triệt để hiển hiện, cứng rắn vỏ trứng, giống như trở nên khinh bạc rất nhiều, vỏ trứng mặt ngoài sinh lấy tinh mịn hoa văn, như mực nước vẽ bề ngoài ra, ngầm có ý kỳ diệu, còn muốn một chút thời gian, Đổng Lệ nuốt vào một ít đan dược, nhưng mất máu quá nhiều sắc mặt trở nên trắng, nhưng ánh mắt của nàng, lại lóe ra hưng phấn cùng kích động, nó nở, chưa hoàn thành, ta đoán được, còn cần nửa tháng công phu. Ở nơi này trong lúc, nó còn muốn thu nạp của ta hắc ám linh lực, Nhiếp Thiên trầm ngâm, nói rằng, cung điện quanh thân thạch thất, ngươi tùy ý chọn một gian, chuyên tâm trợ nó ấp trứng thành công, tòa cung điện này, xuất từ toái tinh cổ điện Tây, theo ta thấy, vẫn tinh chi địa không có người nào, năng oanh phá cung điện trận pháp, bước vào trong đó. Nơi đây, vô cùng an toàn, ngươi toàn tâm đi làm, Đổng Lệ thản nhiên cười, nhẹ nhàng gật đầu, được, hưu, nàng mạn diệu thân ảnh, bay về phía cung điện ngoại vực, một cái thạch thất, nàng khẽ động, linh hồn ý niệm trong đầu hơi thêm câu thông, màu đen kia trứng khổng lồ, dĩ nhiên truy tầm lấy của nàng khí tức, cũng đồng thời bay ra, cùng nàng đang tiến nhập thạch thất, Đổng Lệ đứng ở cửa đá miệng, nói với Nhiếp Thiên, còn ngươi, ta. Nhiếp Thiên cười cười, ta xử lý một chút việc, được rồi. Đổng Lệ không có suy nghĩ nhiều, đem cửa đá đóng, Nhiếp Thiên chợt từ cung điện đi ra, vừa ra tới, hắn liền thấy vẫn tinh chi địa nhân vật có mặt mũi, hầu như toàn bộ tới, Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc, Tông Tranh, Bách Chiến Vực Tào Gia, Cổ Gia, Đan Lâu, Thủy Nguyệt Thương Hội người của, còn có Ly Thiên Vực Khương Chi Tô, Thường Sâm đám người, bao gồm Lôi Thiên Khải, thình lình đều ở đây cùng những người khác. Mọi người vây quanh tọa cùng qua lưu vực nối liền cỡ lớn không gian truyền tống trận. Mấy năm trước, Triệu Sơn Lăng lấy hư linh tháp, làm hai giới thẳng đường thì, Thường Sâm, Tào Mưu, Tiễn Bất Hối, Cổ Nguyên đám người, cũng đi qua qua lưu vực, tìm kiếm hiếm lạ linh tài giao dịch, bọn họ đều có thu hoạch. Chỉ là, toái diệt chiến trường mở ra thì, những người đó khi biết toái diệt chiến trường hung hiểm sau đó, cũng không có yêu cầu bước vào, chân chính bước vào toái diệt chiến trường. Chính là lấy phiền khải cầm đầu thiên cung nhóm thế lực, thêm Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc, Tông Tranh mặt khác một nhóm người. Hôm nay toái diệt chiến trường thử luyện kết thúc, Hoa Mộ đám người đã sớm trở về, nhưng phiền khải đoàn người, còn lại là mất đi tin tức. Thiên cung người, Lôi Thiên Khải đám người, đều muốn từ Nhiếp Thiên trong miệng, hiểu phiền khải đám người hạ lạc, bọn họ đều biểu đạt ra nghi hoặc. Lôi Sơn Lôi Chấn Vũ, là Lôi gia tộc nhân, bị Lôi Thiên Khải chính thức tiếp nhận. Hắn tự nhiên không hy vọng Lôi Chấn Vũ có việc, phiền khải bọn họ, khả năng bị việc đình lại, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Nhiếp Thiên nhìn về phía Lôi Thiên Khải, còn có thiên cung người, nói rằng, bọn họ dọc theo Nhạc Viêm Tỳ đám người rời đi quỷ tích, hướng Viên Thiên Tinh vực bay đi, ta nên an bài, cũng đều an bài. Về phần trên đường có hay không ngoài ý muốn, ta thực sự không rõ ràng lắm. Thiên cung những người đó, nghe hắn vừa nói như vậy, sắc mặt buồn bã. Nhiếp Thiên chưa có trở về trước. Bọn họ từ Kỳ Bạch Lộc, Hoa Mộ đám người trong miệng, cũng đều biết chuyện đã xảy ra. Bọn họ đều hiểu, Nhiếp Thiên đích xác dặn dò Thần Phù Tông, nhượng Đoạn Thạch Hổ hỗ trợ cùng Kim Hãn Tông câu thông, tống phiền khải đám người đoạn đường. Đường nhỏ giống nhau, Hồng Thiên Lão Tổ, Nhạc Viêm Tỳ chờ Viên Thiên Tinh vực luyện khí sĩ, rất sớm liền trở về. Phiền khải những người này, chậm chạp không có trở về, có rất đại khả năng phát sinh ngoài ý muốn, sở dĩ có ý định bên ngoài phát sinh. Là bởi vì Hồn Thiên Lão Tổ một nhóm kia nhân rời đi thì, dị tộc chưa quy mô ở Thiên Mãn Tinh Vực xuất hiện, phiền khải chạy, đã có dị tộc Tinh Hà Cổ Hạm, ở Thiên Mãn Tinh Vực các nơi hiển hiện, phiền khải mọi người, nếu thật chưa có trở về, 89 phần 10 cùng dị tộc có liên quan, Hoa Thúc, ngươi cùng ta đi xem đi phá toái vực, tồn tại ở phong cấm nơi, đối với ngươi có thể có điều ban trợ. Nhiếp Thiên nói, Hoa Mộ cười gật đầu, Tông Tiền Bối. Kỳ Tiền Bối, các ngươi đoạn thời gian gần nhất, xin hãy trấn thủ nơi đây. Nhiếp Thiên bắt đầu phân phó, Triệu Sơn Lăng không có xuất hiện trước, các ngươi tận lực không nên rời xa nơi đây. Thiên Mãn tinh vực thế cục hiểm trở, ai cũng không dám bảo chứng, có thể hay không dị tộc, từ qua lưu vực trận pháp, dũng mãnh vào Vẫn Tinh chi địa, hoành hành Thiên Mãn tinh vực dị tộc, so với trước đây dị tộc, cường đại rất nhiều, có cửu giai huyết mạch đại quân đầu lĩnh, bọn họ nếu tới, chính là Vẫn Tinh chi địa tai nạn, không thể không đề phòng. Tông Tranh đám người thần sắc ngưng trọng, đều đều gật đầu, Nhiếp Thiên, sư phụ của ngươi. Lăng Vân Tông Khương Chi Tô muốn nói lại thôi, ngươi cũng đã hiểu, sư phụ đi toái diệt chiến trường, hắn chưa có trở về về, khả năng không phải chưa về, mà là không muốn quay về. Nhiếp Thiên trịnh trọng nói, sư phụ nhất định có thể tìm tới cái kia thần bí thời gian chi sông, cái kia sông, đối sư phó ban trợ quá lớn, một khi nhượng sư phụ tìm hiểu trong đó thời gian bí mật, chờ sư phụ trở về thì, danh tiếng tất nhiên vang vọng ngân hà tất cả vực giới. Khương Chi Tô thở dài một tiếng, hy vọng tiểu sư thúc không có việc gì. Phát sinh ở toái diệt chiến trường biến đổi lớn, hắn đi qua khí tông, linh thú hội, cũng biết một điểm, Vu Tịch chính Lăng Vân Tông hậu phương, cũng là Lăng Vân Tông cùng Nhiếp Thiên quan hệ thân mật nối liền mang, hắn đương nhiên không muốn Vu Tịch có việc, tạm thời, cứ như vậy, ta phải ly khai một chuyến. Nhiếp Thiên nói, Nhiếp Thiên, thần phù tông đại trưởng lão, muốn gặp ngươi một mặt, hỏi Thiên Mãn tinh vực việc. Lôi Thiên Khải lo lắng nói, Nhạc Tiền Bối, Nhiếp Thiên cau mày, cân nhắc một chút, nói, ta không thể trễ nải, Nhạc Tiền Bối nếu muốn hỏi lên, ngươi đã nói, ta đã hoàn thành toái tinh cổ điện tinh lộ lịch lãm, sốt ruột đi trước toái tinh cổ điện, lời vừa nói ra, hội tụ nơi này đông đảo cường giả, đều ầm ầm chấn động, toái tinh cổ điện tinh lộ lịch lãm kết thúc, đi toái tinh cổ điện, thực sự, muốn bắt đầu khởi hành, đi trước toái tinh cổ điện sao, Vẫn Tinh chi địa, cùng toái tinh cổ điện liên hệ, sẽ thông suốt, toái tinh cổ điện. Chúng cường nhân Nhiếp Thiên một phen nói, tình cảm quần chúng phấn chấn, Nhiếp Thiên lại không nói thêm gì nữa, báo cho biết Hoa Mộ một cái, liền dẫn đầu đi hướng tọa sừng sững ở liệt không vực to lớn cung điện, hai nhân thân ảnh biến mất ở bên trong, cung điện trung tâm, tọa đi thông phá toái vực không gian truyền tống trận chỗ, Nhiếp Thiên thoáng động một cái trận liệt, điều chỉnh tọa độ, rõ ràng cảm giác được, in vào ngực ba mai toái tinh ấn ký có phản ứng, trận pháp vận chuyển, không gian dập dần bồng bềnh hình thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhiếp Thiên cùng Hoa Mộ hai người, đang ở phá toái vực tòa cổ xưa trận pháp bên trong hiển hiện. Nhiếp Thiên mở rộng môn, nói, Hoa Thúc, bụi mây khổng lồ trói buộc cái này bị ta mệnh danh là phá toái vực sức mẻ vực giới, bụi mây khổng lồ rễ cây to lớn như núi loan, không rõ lai lịch, chính ngươi suy nghĩ một cái, cẩn thận đối đãi. Miễn cho bụi mây khổng lồ cho ngươi bụi cây kia thiên ma đằng tặng rất nhiều lực lượng sau, ngươi áp không chế trụ được trong cơ thể thiên ma đằng. Khổng lồ như vậy bụi mây khổng lồ, tại sao lại trói buộc cái này sức mẻ vực giới? Hoa Mộ hoảng sợ, ta đây liền không rõ lắm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói rằng, có thể, chờ ta đến rồi toái tinh cổ điện, ra mắt toái tinh cổ điện người của, có thể được đến đáp án. Hoa Mộ thần tình nghiêm nghị, nói nhỏ, yên tâm đi, ta có chừng mực. Hắn bước ra tọa đại môn, đến rồi phá toái vực bên trong, Nhiếp Thiên linh hồn ý thức đảo qua. Mơ hồ cảm ứng được Vẫn Tinh chi địa hắn và hắn cùng tuổi tiểu bối khí tức, rất nhiều khí tức, đều so với lần trước lúc tới, lớn mạnh rất nhiều, cảnh giới cùng chiến lực, giống như đều có nhảy vọt tiến bộ. Nhiếp Thiên không có cùng bọn họ gặp nhau ý tứ, chờ Hoa Mộ đi ra sau đó, lại xoay người đi hướng cung điệu bên trong trận pháp, rộng mở đại môn, chậm rãi khép kín, đưa hắn cùng ngoại giới triệt để cắt đứt. Hắn ở trận pháp đầu mối then chốt chỗ, đi gạt điều chỉnh, cái khác không biết không gian tọa độ. Trước đây, hắn bất luận làm sao, đều không có biện pháp đem cái kia không biết không gian tọa độ cấp điều chỉnh tốt. Chuyến này, hắn ở gạt tọa độ thì, linh hồn thức hải bên trong, lạc ấn lấy tinh thần bí thuật, còn có linh hồn bổn nguyên đệ tam phân hồn, chợt phát sinh dị động, đệ tam phân hồn, ở thức hải bên trong ánh sáng ngọc lóng lánh. Tới đây cái chìa khóa, là ba mai toái tinh ấn ký, đi toái tinh cổ điện, phân hồn, mới là cái chìa khóa. Nhiếp Thiên hoàn toàn tỉnh ngộ. Không biết không gian tọa độ, nhân tinh thần phân hồn biến hóa, nhanh như tia chớp dừng hình ảnh tập trung, trận pháp bỗng nhiên hoạt động, mưa lất phất màn sáng, đem tòa cổ xưa trận pháp tập trung, một so với qua lưu vực tọa, năng liên tiếp đến liệt không vực không gian trận pháp, kịch liệt hơn không gian dập dần bồng bềnh, đột nhiên hình thành, Nhiếp Thiên phút chốc bước vào, mênh mông ngân hà ở chỗ sâu trong, có một mảnh mở mang tinh vực, lóe ra đông đảo ánh sáng ngọc tinh thần, một người trong đó tinh thần, ở quần tinh trong lúc đó. Đặc biệt là cực đại sáng lạng, tinh thần, là đúng toái tinh cổ điện tọa lạc địa, toái tinh vực,